bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2181. Từ tầng thứ 6 đến tầng thứ 11, Khương Thành không cần phải làm bất cứ điều gì cả. Sau mỗi một lần huyền văn của hắn gặp phải công kích, nó chỉ khẽ rung lên một chút sau đó lại trở về bình thường. Cái gọi là khảo nghiệm và kiếp nạn hoàn toàn chỉ như gió thoáng qua. Mãi đến tầng thứ 12, cuối cùng hắn mới đón lấy một chút gì đó như là sự khiêu chiến. Sự công kích lúc này có phần khó, chỉ dựa vào mỗi sự kháng cự của huyền văn. Mình thôi thì không đủ xài. Thế là Khương Thành quyết định điều chỉnh một chút. Chỉ một ý niệm vừa ra, 3000 huyền văn lại ổn định trở lại. Như vậy mà cũng được. Nghĩ đến cảnh tượng bận rộn hì hà hì hục lúc ban đầu, rồi lại nhìn việc chỉ cần. Một suy nghĩ trước mắt đây, Thành ca suýt bật khóc tại chỗ. Bên ngoài lúc này đã lại lần nữa sôi sục lên. Tầng 13 rồi. Tầng 14, ôi trời ơi, nhanh quá rồi. Tầng 15, mới qua bao lâu đâu chứ. Tầng 16 rồi, thế này hoàn toàn là tiết tấu lên thẳng mà. Tầng 17, sao hắn lại làm được chứ. Nhìn ánh sáng không ngừng sáng lên, rất nhiều điện chủ và phân điện chủ giống như đang nhìn thấy quỷ vậy. Tốc độ leo tháp của Thu Vũ Tuyền đã đổi mới nhận thức của bọn họ rồi. Cảm thấy đó hoàn toàn là thần tích. Nhưng so với Khương Thành hiện tại thì tốc độ kia của Thu Vũ Tuyền có phần hơi chậm rồi. Đám người Bạch La Chân và Kim Bột vui mừng nhảy cẩn lên. Nhìn thấy rồi chứ. Đây chính là nguyên nhân mà hắn có thể trở thành đại hiền giả. Ta biết ngay mà, trước đó hắn cứ mãi quan sát và làm quen với luyện văn. Tháp nên mới ngừng lại lâu thế thôi. Bây giờ hắn đã làm quen xong cả rồi, sau đó tự nhiên sẽ ở thế như trẻ tre rồi. Không sai, sự lợi hại của Khương Hiền giả há có thể là chuyện mà người ta hiểu được. Không được dùng ánh mắt của người bình thường mà nhìn hắn, đây chính là kinh nghiệm mà trước đây khi ta ở với hắn có được. Ở không xa, Ôn Trì và Lịch Đường nghe thấy thì mặt cũng biến xanh. Ồ, hóa ra hai thần tử bọn ta đều chỉ là người bình thường thôi. Nhưng hai người thật sự không có sức mà phản bác lại. Trước tốc độ của Khương Thành, việc leo tháp trước đấy của bọn họ giống như một câu chuyện cười vậy. Chớp mắt, Thành ca đã leo lên đến tầng 20, vượt qua kỷ lục cao nhất của hai người. Ước định trước đây của trận tỷ thí đã phân rõ thắng thua. Suy nghĩ duy nhất còn lại đây chỉ là Khương Thành và Thu Vũ Tuyền ai có thể đạt được tầng cao hơn mà thôi. Trong quá trình một đường xông thẳng lên, Thành ca lại lần nữa như có được hiệu quả gia tăng của huyền văn. Đó chính là sự gia tăng chậm rãi của gần như tất cả các huyền văn. Thanh tiến độ huyền văn thập lục trọng gần như không nhận thấy được sự thay đổi. Nhưng huyền văn thập nhị thập tam trọng thì lại nhìn thấy tiến triển chút xíu trên thanh tiến độ. Hóa ra đây chính là lợi ích của việc huyền văn và thế giới tự thân dung hợp lại thành một thể à. Huyền văn không còn chỉ là một quy tắc cảm ngộ đơn thuần, mà trở thành một phần trong thế giới của bản thân ta. Bọn nó có được sự gia trì từ thế giới trong cơ thể ta. Phát hiện này khiến hắn vui mừng khôn xiết. Trước giờ, thứ hắn tăng cấp chỉ là hơn 100 huyền văn chủ yếu. Còn lại hơn 2000 môn huyền văn đến nay vẫn còn ở mức khoảng thập nhất. Thập nhị trọng. Không phải hắn không muốn tăng cấp, mà là chẳng đủ huyền tinh để mà dùng. Phải tập trung lại thăng cấp cái hay dùng trước. Còn bây giờ sau khi huyền văn thăng hóa, hơn 2000 huyền văn đó có được sự gia trì từ thế giới trong cơ thể hắn, sớm muốn cũng có thể dần già lên được. Thập tứ trọng, thập ngũ trọng. Chuyện tự dưng tiết kiệm được ối huyền văn này đương nhiên là chuyện quá tốt. Luôn rồi. Theo cái thế một đường chả tre của hắn, ý niệm xem thứ hai người ai thắng ai thua cũng mất đi một cách nhanh chóng. Cuối cùng Thu Vũ Tuyền qua được 27 kiếp, đang trong quá trình lên tầng thứ 28 thì bị đưa ra ngoài. Còn Khương Thành sau khi xông đến tầng 30 thì vẫn không hề ngưng lại. Dưới con mắt của vạn người, luyện văn tháp tiếp tục biến hóa theo sự thông quan của hắn. Tầng 31 rồi kìa. Lẽ nào hắn muốn lên đến đỉnh? Thế này là muốn giành lấy thần tích đây mà. Rất nhiều điện chủ, phân điện chủ và chấp sự mới không quen biết Khương Thành, lúc này trong lòng cũng đã hoàn toàn thay đổi. phục rồi, không hổ là đại hiền giả. Cuối cùng xem như ta đã hiểu được, năm vị đại điện chủ tại sao lại tôn kính hắn đến vậy. Một người như thế nếu như không phải là thủ lĩnh của huyền tộc thì sẽ là sự tiếc nuối lớn nhất của toàn tộc ta. So sánh ra thì dù có là bốn vị lão tổ cũng thấp hơn không ít. Địa vị của Khương Hiền giả vốn đã được bốn vị lão tổ công nhận, chỉ là những người mới giờ đây không hiểu mà thôi. Nghe thấy lời bàn luận của bọn họ, ông Trì và Lịch Đường hiểu ra bản thân đã hoàn toàn thua rồi. Không những thua ở trận tỷ thí, lòng của tộc nhân huyền tộc cũng hướng về Khương Thành rồi. Sau khi qua được tầng 30, tốc độ leo tháp của Thành Ca trở nên chậm lại. Cường độ công kích ở đây quá cao, đã vượt xa khỏi cường độ huyền va của bản thân hắn. Hắn lại bắt đầu không ngừng điều chỉnh và đối kháng. Huyền văn bây giờ hoàn toàn dựa vào một ý niệm của hắn mà động, dù là độ linh hoạt hay là độ ổn định thì cũng đều vượt xa trước đây. Dưới thao tác của hắn, 3.000 huyền văn tản vào trong các nơi trong cơ thể. Mỗi cái một nhiệm vụ mà lại liên kết với nhau. Bọn nó không còn độc lập không cần nhau nữa, bởi vì tiên lực, hồn lực từ trong thế giới bên trong cơ thể đã trở thành hậu thuẫn của bọn nó. Trong những lần thứ luyện đó, Khương Thành không ngừng tích lũy được kinh nghiệm. Còn những huyền văn thập nhất thập nhị trọng kia cũng không ngừng mạnh hơn lên. Thời gian trôi qua từng chút, mọi người ở bên ngoài vốn chưa rời đi, bởi vì ai cũng biết được đây là thời khắc quan trọng mang tính lịch sử của huyền tộc. Nào có thể bỏ lỡ được chứ? Sau 3.000 năm, cuối cùng Khương Thành đã lên được đến tầng 33. Tầng này vốn nên là vị thần huyền tộc A Linh đích thân tiến hành khảo nghiệm, vậy nên vốn không có bất cứ sự công kích nào. Nhìn viên đá trắng thanh khiến bay lững lờ một cách cô độc, Khương Thành có thể cảm nhận rõ ràng được sự yếu ớt của nàng. Ta có thể làm gì được cho ngươi không? Lần này viên đá không hề hóa thành người, cũng không hề đáp lại. Yên lặng thật lâu, Khương Thành từ từ đi lại phía viên đá, đưa tay phải ra. Trước khi chạm vào viên đá, có một sức mạnh bài trừ ra ngăn cản hắn chạm vào. Đó chính là sức mạnh của căn nguyên huyền giới. Ta muốn giúp nàng ấy. Giọng điệu của Khương Thành vừa nghiêm túc lại thành khẩn. Đột nhiên, sức mạnh bào trừ đó tan biến. Thời khắc chạm vào viên đá ấy, Khương Thành thả 3.000 huyền văn của mình ra một cách rất có tâm. Đồng thời lúc này, đạo tâm cũng chia làm 3.000 sợi, lần lượt kèm theo trên mỗi một huyền văn. Những huyền văn ấy như có được sinh mạng, bao quanh viên đá, không ngừng xoay chuyển. Theo đó, huyền văn sinh là cái đầu tiên đi vào trong viên đá. Khương Thành lập tức mất đi sự liên hệ với nó, cũng mất đi sự khống chế nó. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Viên đá tinh xảo như một thế giới rộng lớn vô biên. Từng huyền văn như chim lao vào rừng, tiếp tục nhập vào trong. Viên đá sáng nhẹ dần dần trở nên mãnh liệt, càng ngày càng sáng. Cho đến sau cùng, chiếu sáng rực cả tầng tháp như ban ngày. Khương Thành cách đó gần nhất, toàn thân đều trở nên có phần mơ hồ. Mãi đến khi 3.000 huyền văn vào trong viên đá cả, tất cả ánh sáng ngưng tụ lại. 3.000 huyền văn lại lần nữa bay ra, cuối cùng trở về lại trong cơ thể Khương Thành. Gương mặt quen thuộc của A Linh cuối cùng hiện ra trước mắt hắn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 2182. Bốn mắt nhìn nhau, Khương Thành lộ ra nụ cười an lòng. A Linh cũng cười lên. Trong nụ cười ấy lại nhiều thêm mấy phần thân thuộc. Một con người có linh trí khác người thường như nàng vốn có rất nhiều câu hỏi. Muốn hỏi. Ví dụ như tại sao ngươi lại vì ta mà làm đến bước này? Vừa rồi Khương Thành tạm thời tặng tất cả huyền văn của mình cho nàng. 3.000 huyền văn đó đã hoàn toàn có phôi thai của căn nguyên rồi. A Linh giống như có được sự gia trì căn nguyên hoàn toàn mới, lúc này mới hồi phục lại nhanh vậy. Nhưng việc này cũng là một sự mạo hiểm lớn. 3.000 sợ đạo tâm làm vật dẫn vì không thể cùng tồn tại với A Linh nên ngay thời khắc đầu tan vào trong viên đá đã biến mất hoàn toàn. Huyền văn cũng vì thế mà mất đi sự liên kết. A Linh vốn còn muốn nói, ngươi không lo lắng ta sẽ lấy luôn huyền văn của ngươi mà không trả lại sao? như vậy thì ngươi sẽ mãi mãi mất đi chúng. Chuyện như vậy nếu đổi thành bất cứ một ai khác, dù có thể làm được thì cũng sẽ sợ mà không làm. Nhưng bây giờ nhìn nụ cười an lòng của Khương Thành, nàng phát hiện ra bản thân mình không cần phải hỏi bất kỳ việc gì cả. Lơ lửng trước mặt Thành ca, nàng cười rạng rỡ như một đóa hoa. Ta muốn vì ngươi mà chúc phúc thêm lần nữa. Thành ca liền xua tay tỏ ý cự tuyệt. Đừng, ngươi đừng có miễn cưỡng bản thân nữa, ta sợ lần sau không cứu được nữa đâu. Yên tâm đi, lần này đơn giản lắm, không cần phải trả giá gì đâu. Thật ư? Đúng vậy, nhưng Khương đại ca ngươi nhất định sẽ rất thích, hi hi. Bóng dáng nàng lại lần nữa biến mất. Ngay sau đó, Khương Thành đã cảm nhận được một sức mạnh ấm áp nâng bản thân từ từ bay lên. Cả luyện văn tháp lúc này phát ra kim quang. Ánh sáng vàng kim của tầng 33 tản ra tứ phía, hư ảnh vô số thụy thú xoay quanh. Cả bầu trời của tiểu huyền giới bị một đám mây các tường thần bí che phủ. Vô số cánh hoa từ đám mây ấy bay nhẹ nhẹ xuống. Đại đạo tiên âm huyền ảo vang vọng bên tai mỗi người, khiến có mọi người có mặt như ngốc như say. Bọn họ nhìn toàn tháp hóa thành mà vàng kim, nhìn lưu quang rực rỡ phát ra từ tháp, trong lòng kích động vô kể. Khi bóng dáng Khương Thành đáp xuống, liên đài cửu sắc từ từ nhô lên, cả bầu trời tiểu huyền giới lúc sáng lúc tối. Tất cả những tộc nhân huyền tộc đều kinh ngạc chạy ra. Bọn họ nhìn lên trời, dù khoảng cách có xa thần điện vô cùng nhưng cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Luyện văn tháp. Lại có người có thể đột phá lên tầng đỉnh của luyện văn tháp à? Khương Hiền Giả, đó chính là vị Khương Hiền Giả. Đây là sự công nhận của cả huyền giới với hắn đấy. Đúng là người được trời chọn mà. Từ trên cao nhìn xuống trăm mấy ngàn cao thủ thần điện ở xa, cuối cùng Thành ca cũng hiểu được lời chúc phúc của A Linh có ý nghĩa gì rồi. Đây chính là tăng thêm thể diện cho bản thân mà. Xem ra nha đầu này vẫn rất hiểu bản thân mình. Chuyện này đâu có phù hợp với một con người có bản tính thích khiêm nhường như ta đâu. Không có lần sau, không có lần sau nữa đâu ha. Miệng thì nói như vậy, trong lòng hắn lại thầm mong lần sau phải thêm cường độ vào. Nếu đổi thành chính bản thân hắn có thể làm được thì hắn sẽ làm ra hiệu quả đặc biệt dọa người luôn. Nhưng đó suy cho cùng cùng là bản giả, chỉ cần có người dùng thần niệm cảm nhận dò xét một chút là có thể phát hiện ra đó là giả ngay. Còn phát hiện ra đó là bản gốc thì khác rồi. Đám tường vân và đại đạo tiên âm đó thật sự chất chứa sự ảo diệu vô tận. Có một vài tộc nhân huyền tộc thậm chí còn có được gì đó từ trong đó. Thế là bọn họ nhìn lên Khương Hiền Giả toàn thân đắm mình trong thần qua như nhìn một vị thần minh. Hiệu quả đặc biệt này kéo dài cả một khắc mới dần mất đi. Cự tháp vàng kim cũng trở lại dáng vẻ vốn có của mình. Khi liên đài cửu sắc kia đưa Khương Thành từ từ hạ xuống, đến cả đám người Bạch La Chân và Kim Bột quen thuộc cũng có chút không dám tiến lên trước. Thể diện thế này to lớn quá, khiến bọn họ có phần lo lắng ca này có phải đã thay đổi rồi không? Khương Hiền Giả. Ngươi ổn chứ? Khương Thành gật đầu, tốt, vô cùng tốt. Bầu không khí vốn có phần căng thẳng đột nhiên như được thắp lửa lên. Đám người Bạch La Chân và Kim Bột lúc này mới vui mừng hớn hở chạy lên. Trước. Ha ha, chúc mừng Khương Hiền Giả đã thông qua luyện văn tháp. Đây là chuyện trước nay chưa từng thấy. Không hổ là đại hiền giả, bọn ta biết ngay luyện văn tháp chả là gì trước mặt ngươi cả mà. Ta đã sớm nói rồi, nếu như trên thế giới này chỉ có một người có thể vượt qua tầng 33 thì người đó chỉ có thể là Khương Hiền Giả thôi. Bây giờ sự thật quả nhiên đã chứng minh ta không nhìn sai. Ngươi nói lúc nào vậy, sao ta lại không nhớ chứ? Ta nói trong lòng đó, lẽ nào cũng phải nói cho ngươi biết à? Cả tòa thần điện đều đã trở thành biển của những tiếng hoan hô. Tuy người thông qua luyện văn tháp là Khương Thành, không phải bản thân bọn họ, nhưng chuyện lần này lại làm dấy lên lòng tự tin của tất cả tộc nhân huyền tộc. Có một vị đại hiền giả có thể thông qua luyện văn tháp tọa trấn thế này, mọi người an tâm hơn rất nhiều. Càng huống hồ gì còn có cả một thôi sáng kim mang chỉ xếp sau đại hiền giả đây nữa. tiểu huyền giới có tương lai rồi. Trước đó, thật ra cũng có người cảm thấy Khương Thành ở nguyên tiên giới. Quá lâu, căn bản không thể xem là tộc nhân huyền tộc như bình thường được. Người có huyết thống không thuần sao có thể làm đại hiền giả được. Trong suy nghĩ riêng, thậm chí có người còn thầm âm mưu tính kế, đoán vị. Khương hiền giả này đã bị nguyên tiên giới đồng hóa, là nội gián gây mối họa. Gây loạn lạc cho huyền giới được phái đến. Chẳng qua là có sự nhất trí hỗ trợ từ năm vị đại điện chủ nên bọn họ mới không. Nói được mấy lời khiêu khích rõ ràng này ra thôi. Còn giờ đây, nhưng điện chủ, phân điện chủ và cả mấy chấp sự, thần sứ vốn. Chẳng xem Khương Thành ra gì giờ đây cũng tâm phục khẩu phục luôn rồi. Đùa à, người có thể đã thông luyện văn tháp, còn cao hơn cả bốn vị lão tổ đấy. Được không? Căn nguyên huyền giới đã đích thân ra mặt đóng dấu rồi, bản thân còn có tư. Cách gì mà không công nhận hắn nữa chứ? Còn về thân phận đại hiền giả, trên dưới thần điện đều không có ý kiến gì khác. Nhìn giá trị thống trị cứ lên như diều gặp gió, lòng Thành Ca vui như nở hoa. Không ngoài dự liệu thì lại có thêm tầm mấy mươi triệu huyền tinh nữa. Lần vào luyện văn tháp này không vô ích rồi, thu hoạch lớn đấy chứ. Nếu không phải hai thần tử kia đề ra việc thí luyện thì bản thân cũng không biết. Còn có chuyện tốt thế này. Lần này phải cảm ơn họ đàng hoàng mới được. Thế là Thành Ca đến trước mặt Ôn Trì và Lịch Đường. Bây giờ nói sao nhỉ? Từ lúc những hiệu quả đặc biệt đó xuất hiện, sắc mặt hai vị thần tử đã không có gì tốt rồi. Bọn họ cảm nhận được khí tức đặc biệt của thần huyền tộc trong đó, trong lòng vô cùng đố kỵ. Bọn ta mới là vị diện chi tử mà. Dựa vào đâu mà hắn lên đỉnh chứ? Lúc này đối mặt với sự truy vấn của Khương Thành, hai người vừa tức giận vừa lúng túng cắn chặt răng, hận không thể mở mồm ra mắng. Nhưng nhìn ánh mắt vi diệu của những người xung quanh, bọn họ lại không thể không giữ hình tượng. Bọn ta không biết ngươi thông qua luyện văn tháp, nhưng dù có thế nào, ngươi vẫn chưa đến huyền thánh bát trọng, thực lực chẳng qua cũng như vậy. Ngươi muốn xuất chiến thù có ngươi được rồi. Hy vọng ngươi đừng mang theo huyền tộc vào đáy vực sâu. Bỏ lại những lời này, hai người tự cho là bản thân đã được rồi hung hăng phất tay áo, dự định sẽ rời khỏi nơi này. Khoan đã. Khương Thành sắp bị hai người chọc cho bật cười luôn rồi. Thua vụ cá cược thì quay lại dạy dỗ ta à? Rốt cuộc là ta thua hay là các ngươi thua vậy? Các ngươi hình như đã quên đi chi tiết nhỏ nào rồi nhỉ? Gọi hai tiếng gia gia nghe trước coi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2183. Biểu cảm của hai vị thần tử phúc chốc liền trở nên vô cùng đặc sắc. Vừa rồi hai người bọn họ muốn rời khỏi chính là muốn bỏ qua chuyện này. Nào ngờ Khương Thành vẫn đem chuyện đó ra để nói. Ngươi đừng có hiếp người quá đáng. Mặt của Ôn Trì vì thẹn quá hóa giận mà trở nên méo mó. Lịch Đường cũng có biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Bọn ta không muốn so đo với tên tầm thường như ngươi, nên tốt nhất ngươi đừng có mà gây sự. Lời này vừa nói ra, biểu cảm của những người xung quanh càng trở nên vi diệu. Hơn. Ai cũng nghe ra được hai người này đang muốn chơi xấu. Nghĩ cũng đúng, đường đường là huyền thánh cửu trọng lại đi gọi tên huyền thánh bát trọng vừa mới đến kia là gia gia, đặc biệt còn là người mà bản thân muốn chèn ép nữa. Ai mà có thể chấp nhận được chứ? Ta hiếp người quá đáng, muốn gây sự. Khương Thành bật cười. Lẽ nào không phải do các ngươi tự đề ra, không phải do các ngươi đồng ý sao? Bây giờ thua rồi thì muốn nuốt lời chứ gì? Ôn Trì cố gắng kiềm chế cảm xúc hung dữ của mình, lạnh lùng đáp, thua cái gì mà thua? Bọn ta có mười mấy huyền văn, độ khó gấp mười mấy lần ngươi đấy. Ngươi nghĩ rằng ngươi đã thật sự thắng rồi sao? Nếu như bọn ta chỉ có một huyền văn giống như ngươi thì nhiều năm trước đã dễ dàng leo đến đỉnh rồi. Không sai. Lịch Đường cuối cùng cũng tìm ra cái cớ để lấy lại thể diện cho bản thân. Ngươi căn bản không được tính là đã thắng bọn ta, chỉ có một huyền văn leo lên đỉnh mà thôi, có gì đáng để đắc ý chứ? Ta không rảnh mà hơn thua với ngươi, đừng có hết lần này đến lần khác ép chúng ta phải nổi điên. Lời nói này khiến đám người Bạch La Chân và Kim Bột đứng bên cạnh có chút khinh bỉ. Đúng là không biết xấu hổ mà. Cuộc so tài là do các ngươi tự đề ra, nếu thật sự cảm thấy mười mấy huyền văn không công bằng thì nên nói ra ngay từ đầu rồi chứ. Hai người các ngươi đều là huyền văn thập bát trọng, hơn nữa đã ba lần vào luyện văn tháp rồi. Những ưu thế như vậy sao không nói đến chứ? Càng huống hồ hai người các ngươi nếu chỉ có một huyền văn đi chăng nữa, thì thật sự có thể lên đến đỉnh sao? Huyền tộc chúng ta không chứa chấp loại người thích ra vẻ như vậy đâu. Sau đó bọn họ nhìn thấy 400 huyền văn đang bay bổng ở hiện trường như đang đua nhau khoe sắc, đua nhau nở rộ vậy. Quên nói cho các ngươi biết, ta không chỉ có một huyền văn. 3.000 huyền văn được xem như là một bí mật, Khương Thành không dễ gì tiết lộ. Nhưng cuối cùng cũng có lúc có thể dùng đến thú vui này để dọa người khác rất hiệu quả. Tuy nhiên chỉ cần phóng ra 400 huyền văn cũng đã đủ rồi. Ôi mẹ ơi! Đây là cái gì? Huyền văn nhiều như vậy mà vẫn có thể vượt qua 33 kiếp nạn sao? Tất cả tộc nhân huyền tộc đứng bên cạnh đều nhìn chăm chú, ngay cả Thu Vũ Tuyền cũng rơi vào trạng thái thờ thẫn. Thật lòng mà nói, trước đây nàng đã nhiều lần nhìn thấy Khương Thành ra tay. Nhưng đây là lần đầu nàng nhìn thấy hắn phóng ra huyền văn. Hơn nữa còn phóng ra nhiều như vậy. Điều này đã một lần nữa làm mới nhận thức của nàng về Khương Thành. Còn về Ôn Trì và Lịch Đường, cằm của hai người bọn họ suýt chút nữa đã rơi xuống đất rồi. Đây làm sao có thể chứ? Không thể nào là sự thật. 400 huyền văn toàn bộ đều đã đạt đến mức thập lục trọng, tất cả những người đang có mặt tại đó đều tu luyện huyền văn, đối với khí tức đó đương nhiên là vô cùng nhạy cảm. Ai cũng biết 400 huyền văn này đều là thật cả. Cho dù với da mặt của hai vị thần tử kia cũng khó tránh khỏi hết chuyển thành xanh rồi lại đỏ. Vừa nãy còn bảo độ khó của bản thân gấp mười mấy lần Khương Thành. Kết quả trong nháy mắt liền phát hiện, hóa ra độ khó của bản thân đơn giản gấp mấy chục lần người ta. Biết giấu mặt vào đâu bây giờ? Ngay cả một cái cớ cũng không thể tìm thấy. Khương Thành thu hồi huyền văn, mặt vẫn cười tủm tỉm. Bây giờ có thể vui vẻ mà gọi gia gia rồi chứ. Vui vẻ đương nhiên là không thể nào vui vẻ được rồi. Chỉ là hiện tại hai vị thần tử kia không thể tìm ra cái cớ nào nữa. Hai người họ nhìn nhau, sau đó cùng hạ quyết tâm quyết định chơi xấu tới cùng. Bọn ta thua rồi thì đã làm sao? Ngươi thắng rồi thì đã làm sao? Ôn Trì bước lại gần Khương Thành, nhìn vào mắt hắn và bắt đầu giễu cợt. Tu luyện giới là nơi nói chuyện bằng thực lực. Bọn ta cứ không kêu đấy, ngươi làm gì được nào? Những tộc nhân huyền tộc ở phía sau đều không nhịn được mà cau mày. Thể loại người nói một đằng là một nẻo này thật sự khiến người ta phải chán ghét. Đám người Bạch La Chân và Kim Bột trầm lặng một hồi lâu cuối cùng cũng không thể xem nổi nữa. Ôn Trì, Lịch Đường, các ngươi như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Sao hả, các ngươi muốn ra mặt thay hắn à? Hai vị thần tử rút binh khí ra, nhìn mọi người đang có mặt tại đó với ánh mắt đầy giễu cợt. Muốn bọn ta làm theo sao, các ngươi có thực lực ấy không? Không có thì im mồm. Bột bột. Khương Thành không nhịn được mà vỗ tay. Không muốn thực hiện giao ước, muốn dùng thực lực nói chuyện đúng chứ? Vậy được thôi. Hắn nhìn về phía Thu Vũ Tuyền và búng tay. Ta không muốn làm bẩn tay của mình, ngươi làm thay ta là được. Tuyền muội thật sự cạn lời, ngươi làm màu cho đã rồi cuối cùng lại đẩy hết sang ta sao? Tuy nhiên, khi nghĩ đến ước định liên thủ lập nhóm và việc hai người này trước đây cũng muốn thi đấu với mình, nàng lại cảm thấy thưởng cho bọn họ một nhát kiếm cũng không phải là không thể xem xét. Bàn tay trắng nõn của nàng vừa mới nắm lấy chuôi kiếm thì đột nhiên một đạo bạch quang lóe lên, A Linh xuất hiện. Những tộc nhân huyền tộc đang có mặt ở đó đều chưa từng nhìn thấy nàng, nên vẫn không biết nàng là ai. Bạch La Chân, Kim Bột và các vị đại điện chủ khác thì bị dọa sợ hết hồn. Bọn họ ngay lập tức nằm rạp xuống, điên cuồng hét lên. Tham kiến thần huyền tộc. Cái gì? Đây chính là thần huyền tộc sao? Tất cả tộc nhân huyền tộc đang có mặt tại đó suýt chút nữa phát điên. Ngay sau đó, tất cả tộc nhân huyền tộc đều nằm rạp xuống như ruộng lúa vừa bị cơn cuồng phong thổi qua vậy. bái kiến thần huyền tộc. Ngay cả Ôn Trì và Lịch Đường vốn kiêu căng ngạo mạn cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Là ngươi? Ngươi mà lại là thần huyền tộc sao? Quả nhiên bọn ta mới là người được thần chọn. Hai người bọn họ đến bây giờ vẫn còn nhớ, lúc bọn họ yếu đuối và suy sụp nhất. Thì trước mặt có một thiếu nữ giống như thần minh giáng xuống. Làm phép và đưa bọn họ thoát ra khỏi khói mù, còn tặng cho bọn họ mười mấy môn huyền văn. Nhiều năm qua họ vẫn luôn nghĩ đến việc lúc nào mới có thể gặp lại nàng ấy. Thật không ngờ nàng ấy lại là thần huyền tộc. Giây phút ấy hai người bọn họ có rất nhiều điều muốn nói. Chỉ tiếc là chưa kịp mở miệng, đã bị tạt cho một gáo nước lạnh. Ta không hề nhận các ngươi làm đồ đệ. Cũng không có loại đệ tử nói một đằng là một nẻo như các ngươi. Không thân thiết giống như lúc trước nhìn thấy Khương Thành, A Linh của lúc này thần sắc vô cùng trang nghiêm và lạnh lùng. Giọng điệu cao cao tại thượng, mang theo uy nghiêm của một bậc thượng vị. Lãnh đạm. Cái gì? Ôn Trì và Lịch Đường mặt liền biến sắc. Hai người bọn họ ban đầu còn tưởng rằng huyền thần là đặc biệt đến để khích lệ bọn họ, nhưng ai ngờ lại là vì cái trò cá cược hoang đường này mà đến chứ. Chỉ là cái ước định như trò đùa của trẻ con thôi, mà đến mức long trọng như. Vậy sao? Ta, bọn ta không có. A Linh lạnh lùng ngắt lời bọn họ. Vụ cá cược giữa các ngươi với Khương Thành và Thu Vũ Tuyền, ta cũng là người làm chứng. Nếu các ngươi đã không muốn thực hiện, thì hãy chuẩn bị nhận lấy sự trừng phạt đi. Sự trừng phạt. Khương Thành ở phía sau âm thầm nói xấu, vẫn là ngươi tài giỏi. Sao ta chưa từng nghĩ đến cách làm màu cao cấp như vậy nhỉ? Bọn ta không dám nữa. Bọn ta chỉ là nói đùa mà thôi. Hai vị thần tử vội vàng cầu xin, không ngừng bào chữa cho bản thân, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. A Linh chỉ mới móc móc ngón tay, tất cả huyễn văn trong cơ thể bọn họ đều đã bay ra ngoài. Khí tức ban đầu mạnh đến mức huyền thánh cửu trọng của bọn họ đã nhanh chóng suy yếu. Bởi vì mười mấy huyền văn đó đã trực tiếp bị tước đoạt. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2184. Sự việc đi quá lẽ thường này, ngay cả Thành Ca cũng được mở mang tầm mắt. Chuyện này mà cũng có thể làm được sao? Thu lại toàn bộ huyền văn của hai người họ vào trong tay, A Linh còn không quên phổ cập cho hắn một chút. Căn cơ của bọn họ chính là do ta tạo nên, huyền văn là do chính ta ban tặng. Đương nhiên là có thể thu hồi rồi. Tất cả tộc nhân huyền tộc đang có mặt tại đó cuối cùng cũng đã hiểu ra. Hai vị diện chi tử Ôn Trì và Lịch Đường này ban đầu đã xác định là phế vật rồi. Bọn họ thậm chí còn không thể tham gia nghi thức giáng linh. Sở dĩ bọn họ đột nhiên trở thành tuyệt thế thiên tài, tất cả đều là do thần huyền tộc mượn lực căn nguyên huyền giới miễn cưỡng ban tặng. Nếu đổi lại là những tộc nhân huyền tộc khác tự luyện ra huyền văn của riêng mình, A Linh tất nhiên sẽ không thể cướp đoạt lại được. Nhưng huyền văn của hai người bọn họ vốn dĩ là do nàng ấy ban cho, nên muốn thu hồi lại cũng không khó. Trừ phi hai người bọn họ cũng thông qua 33 kiếp luyện văn tháp. Huyền văn hoàn toàn hợp nhất với cơ thể, thì mới thật sự trở thành cái thuộc về họ. Đến lúc đó, bọn họ mới được xem là có tư cách thoát ra khỏi huyền giới. Còn Khương Thành cuối cũng đã hiểu, tại sao căn nguyên huyền giới lại chọn hai người này làm vị diện chi tử rồi. Không phải là thiên phú của họ cao bao nhiêu, khí vận mạnh bao nhiêu. Mà là phế vật thì chẳng có gì cả, như vậy sẽ dễ dàng khống chế mà thôi. Căn cơ của phế vật không thuộc về riêng bọn họ. Nếu như tương lai trở thành bộ dạng giống như Chung Thác phản bội căn nguyên huyền giới, vậy thì chỉ cần rút hết căn cơ, lâu đài trên các đẹp để đến mấy cũng sẽ bị sụp đổ. Xem ra, căn nguyên huyền giới và A Linh đều rút ra được bài học của năm đó. Ôn Trì và Lịch Đường tuy không hoàn toàn biến thành phế nhân, nhưng cũng gần như là vậy rồi. Tu luyện và cảm ngộ nhiều năm vẫn còn, huyền linh cũng là của riêng bọn họ. Nhưng toàn bộ huyền văn đột nhiên đều mất đi, khiến thế giới bên trong cơ thể của hai người bọn họ lập tức mất cân bằng, lúc này sớm đã thay đổi kịch liệt. Đến bước này, hai người bọn họ liền dập đầu như say tỏi. Bọn ta sai rồi. cầu xin ngươi đừng trừng phạt bọn ta. Nhiều năm qua, bọn ta đều vì tiểu huyền giới mà vào sinh ra tử, chống lại kẻ địch bên ngoài, cũng có công lao to lớn mà. Chỉ là cái ước định nhỏ nhặt không hại đến ai, ngươi hà tất phải ra tay tàn nhẫn. Như vậy A Linh không có biểu cảm gì, hoàn toàn không bị lung lay. Nếu như là ước định với những người khác, nàng đương nhiên không rảnh mà ra mặt can thiệp. Nhưng đây là ước định có liên quan đến Khương Thành, thì lại là chuyện khác rồi. Chuyện này nàng nhất định phải giúp đỡ. Càng huống hồ vừa nãy Khương Thành đã nói với Thu Vũ Tuyền rằng, ngươi làm thay ta, A Linh đã hiểu lầm rằng hắn đang ám hiệu cho nàng ra mặt giúp. Hắn, các ngươi đắc tội Khương Thành chính là đắc tội với ta. Nếu có được sự đồng ý của hắn, thì ta có thể xem xét công lao ngày trước của các ngươi mà bỏ qua. Còn nếu hắn không đồng ý, vậy thì các ngươi cứ yên tâm mà luân hồi đi. Lời này vừa nói ra, tất cả những người có mặt tại đó đều cảm thấy ớn lạnh. Vốn dĩ còn tưởng huyền thần thật sự là người làm chứng, đứng ra bảo vệ tính công bằng của ước định. Nhưng bây giờ vừa nghe đã biết đây đâu chỉ đơn giản là một trò đùa trẻ con. Cái gọi là ước định, thật ra không quan trọng. Huyền thần chỉ là nhân cơ hội này ra mặt củng cố địa vị cho Khương Thành mà. Thôi, thể diện này có phải quá lớn rồi không? Huyền thần khâm định. Ánh mắt của tất cả cao thủ huyền tộc đang có mặt tại đó lại một lần nữa thay đổi khi nhìn Khương Hiền Giả. Nghiễm nhiên đã xem hắn là người phát ngôn của huyền thần, vô cùng tôn kính. Hai vị thần tử hồn bay phách lạc giống như đã bị rút hết sức lực cuối cùng. Đột nhiên, Ôn Trì một mình trượt đến quỳ trước mặt Khương Thành. Gia Gia, ta sai rồi, xin hãy tha cho ta. Ta bằng lòng kêu Gia Gia rồi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã dập đầu beng beng xuống đất rồi. Dập đến nỗi đá trên mặt đất bay tung tóe. Cầu xin ngươi bảo huyền thần khai ân, tha cho đứa cháu ngoan này. Lịch Đường ở bên kia ban đầu trợn tròn hai mắt nhưng ngay sau đó cũng bắt trước làm theo, trượt đến quỳ trước mặt Thu Vũ Tuyền. Bà nội, ngươi nhất định không hy vọng cháu gái của mình bị phế đúng chứ? Sau này ta nhất định sẽ đi theo hầu hạ cho bà nội mà không dám nửa lời oán trách. Bọn ta đã phục rồi, tất cả mọi người đều không nhịn được mà giật giật khóe mắt. Đến mức này luôn sao? Đừng mà. Thành ca cố tình bước sang một bên với vẻ mặt hoảng sợ. Thực lực của ta yếu kém, sao có thể xứng làm gia gia của hai vị thần tử các ngươi chứ? Ôn Trì bây giờ chỉ muốn khôi phục lại thực lực, gọi một tiếng gia gia nhỏ nhặt. Không ảnh hưởng đến ai này chẳng đáng là gì cả. Huống hồ người này là do huyền thần khâm định, kêu hắn ta bằng gia gia cũng không phải không thể chấp nhận được. Nhìn thấy Thành ca né tránh, hắn liền vội vã ôm lấy chân của Thành ca. Ngươi xứng, rất xứng là đằng khác. Lịch Đường ở bên kia cũng ôm chân của Thu Vũ Tuyền, khóc la inh ỏi. Bà nội, cầu xin ngươi nói giúp một câu. Lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn cháu gái của mình chết ngay trước mặt sao? Thu Vũ Tuyền lần đầu mới gặp phải trường hợp kỳ lạ như vậy, nàng hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Nàng từ trước đến nay đi đâu làm gì cũng chỉ một mình, không muốn thu nhận cháu gái gì cả. Nàng ấy trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện tu luyện, căn bản không có tâm trí thừa nhận chuyện này, chỉ cảm thấy rất phiền phức. Chỉ có thể trừng mắt nhìn về phía Khương Thành. Muốn giết hay tha thì mau quyết định đi, ta không rảnh mà ở đây dây dưa. Cái mớ hỗn loạn này là do ngươi bày ra, bây giờ ngươi phải có trách nhiệm thu dọn. Khương Thành ban đầu cũng chưa biết sẽ xử trí hai người này như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy nàng ấy đau đầu như vậy, ý nghĩ xấu lại bắt đầu hiện ra. Thu Vũ Tuyền à Thu Vũ Tuyền, không phải từ trước đến nay ngươi đều kêu ngạo và tự do như vậy sao, thế thì ta sẽ nhét cho ngươi một món đồ trang sức đeo bám ngươi cả đời. Khiến ngươi sau này muốn đi đâu cũng phải mang theo tên kẹo dẻo dính người. Này, cho ngươi phiền chết luôn. Nghĩ đến đây, hắn liền đảo mắt, cố ý đáp lại. Vừa rồi không phải các ngươi kiên quyết không chịu kêu sao? Ta không muốn cưỡng ép các ngươi, dưa hái xanh thì không ngọt. Các ngươi vẫn là giữ lại chủ tâm ban đầu của mình đi. Ôn Trì lập tức ngắt lời hắn, chủ tâm ban đầu của bọn ta chính là trở thành cháu trai của Ngược Đường cũng liên tục hùa theo. Đúng đúng đúng, bọn ta rất bằng lòng. Cầu còn không được nữa là. Được làm cháu gái của ngươi chính là vinh hạnh của ta. Nếu như không thể như ý nguyện, bọn ta thật sự sẽ hối tiếc cả đời. Cho dù với tri thức của Thành ca cũng nhịn không được mà nhếch môi. Hai người các ngươi và hai vị thần tử vênh váo trước đây thật sự là cùng một. Người sao? Không phải bị người khác nhập rồi đấy chứ. Nếu các ngươi đã tha thiết cầu xin như vậy, thế thì ta cũng không thể từ chối. Nghe thấy hắn cuối cùng cũng chịu bỏ qua, hai người kia hết sức vui mừng. Vội vàng dập đầu một lần nữa. Đa tạ gia gia khai ân. Đừng vội, ta vẫn chưa nói xong mà. Khương Thành xua tay, nhìn Lịch Đường đang quỳ trước mặt Thu Vũ Tuyền. Sau này ngươi phải hậu hạ thật tốt bà nội của ngươi, không được lười biếng. Đâu đấy? Nếu ta phát hiện ngươi không ở cạnh nàng ấy, không chịu tận tâm tận lực, thì... Đừng trách sao ta không khách khí. Lịch Đường không hề để tâm đến sự không khách khí của hắn. Trong lòng của nàng ta, Khương Thành vẫn là một huyền thánh bát trọng thực. Lực không bằng mình. Nhưng nếu là sự không khách khí của A Linh thì nàng ta lại không dám không. Để tâm. Do đó nàng ta liền nhanh chóng lớn tiếng đáp lại. Ta hiểu rồi, ta nhất định sẽ theo sát hầu hạ cho bà nội, một bước cũng không. Trời, không bao giờ dám quên. Thu Vũ Tuyền như chết lặng. Đây là chuyện quái quỷ gì thế? Nàng phẫn nộ chạy đến trước mặt Khương Thành, lạnh lùng chất vấn. Ngươi! Muốn làm cái gì vậy? Điên rồi sao, ngươi cố tình phải không? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2185. Lịch Đường vừa nãy nhận được nghiêm lệnh, sợ Khương Thành nhìn thấy bản. Thân và Thu Vũ Tuyền cách nhau quá xa sẽ nghĩ bản thân không đủ chu đáo. Liền vội vội vàng vàng đuổi theo sau. Nàng ta theo sát Thu Vũ Tuyền từng bước một, khoảng cách chưa tới một mét. Dính nhau như hình với bóng. Điều này khiến cho Thu Vũ Tuyền càng thêm bực bội. Tuy nhiên Khương Thành ở phía đối diện lại mặt mày hớn hở. Ta có tâm đấy mà. Hắn cố ý xua tay một cách vô tội. Cố tình tặng cho ngươi một cánh tay đắc lực và biết nghĩ cho an nguy của. Ngươi, đây không phải chuyện tốt sao? Ngươi cũng không cần phải cảm động, đây là chuyện ta nên làm. Thu Vũ Tuyền đương nhiên là không cảm động, nàng chỉ muốn đánh người. An nguy của ta từ khi nào đến lượt ngươi phải nhọc lòng vậy? Khương Thành lắc lắc ngón tay, cười tít mắt đáp lại, hai chúng ta là mối quan. Hệ gì chứ? Biểu ca chăm sóc biểu muội, đây là điều hiển nhiên mà. Hắn còn không quên nhắc nhở Lịch Đường. Bà nội của ngươi từ trước đến nay. Khẩu thị tâm phi, miệng lưỡi đau tâm đậu phụ, nếu nàng ấy muốn ngươi rời khỏi. Thì tức là muốn ngươi ở lại. Suy cho cùng thực lực của nàng ấy còn yếu kém, rất cần một cháu gái như. Ngươi theo sát bảo vệ, chỉ là nàng ấy da mặt mỏng ngại không dám nhận thôi. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, không biết chừng tương lai ta sẽ bảo huyền thần. Tặng thêm cho ngươi cái gì đó cũng nên. Nghe thấy lời này, Lịch Đường ban đầu còn ôm hận trong lòng ngay lập tức liền. Có động lực trở lại. Đúng vậy. Bản thân lúc trước muốn gặp lại huyền thần cũng không có cơ hội. Bây giờ có cái rễ Khương Thành, biết đâu tương lai còn có thể có được nhiều. Thứ hơn. Đây đúng là cơ duyên mà. Mắt của nàng ngay lập tức sáng rực lên, toàn thân tràn đầy năng lượng. Gia gia yên tâm, ta hiểu rồi, ta nhất định sẽ không để ngươi và bà nội phải thất vọng. Nói xong, nàng ta tiến lên một bước, càng áp sát Thu Vũ Tuyền hơn. Ngươi! Thu Vũ Tuyền suýt chút nữa đã nổ tung vì tức giận. Đừng có hòng hại ta! Nói xong lời này, nàng liền một mình biến mất ngay tại chỗ. Đây cũng xem như là lần đầu nàng chọn cách bỏ trốn. Ở một khía cạnh nào đó, Khương Thành cũng xem như đã mở ra một con đường mới. Thu Vũ Tuyền trốn thoát, Thành ca không hề lo lắng mà nhìn A Linh gật đầu. A Linh búng tay, trả lại toàn bộ huyền văn lúc trước chưa thu hồi cho Lịch Đường và Ôn Trì. Thực lực của hai người bọn họ ngay lập tức hồi phục trở lại. Thành ca chỉ về hướng mà Thu Vũ Tuyền biến mất. Còn không mau đuổi theo bà nội, kẻo nàng ấy gặp nguy hiểm. Huyền thần phối hợp ăn ý với Khương Hiền Giả như vậy, Lịch Đường càng nhận. Định nếu nghe lời của hắn sẽ rất có lợi. Được rồi. Nàng lập tức xoay người và biến mất ngay tại chỗ. Sau vài giây ngắn ngủi, Thu Vũ Tuyền vừa mới thoát khỏi thần điện lại lần nữa bị nàng ta bám sát. Tuyền muội đành phải gia tăng tốc độ. Tuy nhiên cho dù nàng thay đổi hướng đi hay là xé toạc không gian đều không thể thoát khỏi lịch đường. Hết cách, dù gì thì lịch đường cũng là huyền thánh cửu trọng chân chính. Nói về lực sát thương, vô đạo kiếm của Thu Vũ Tuyền có thể hơn nàng ta. Nhưng nếu nói về những phương diện khác như cảnh giới tu vi, huyền linh, đạo tâm và cảm ngộ quy tắc thì thật sự vẫn chưa bằng nàng ta. Hơn nữa, Thu Vũ Tuyền chỉ tu luyện huyền văn kiếm, cũng không phải là loại quy tắc tốc độ chạy nhanh, cho dù sau này có đạt đến cấp huyền thánh cử. Trọng giống như vậy, e là cũng không thể thoát khỏi sự bảo hộ của lịch đường. Bay được một tiếng đồng hồ, khoảng cách của hai người họ trước sau vẫn giữ ở phạm vi ba thước. Điều này làm cho Thu Vũ Tuyền cảm thấy có chút mất kiên nhẫn. Nàng chỉ có thể dẹp bỏ ý nghĩ không thực tế này, nâng cao tính kiên nhẫn trước. Nay chưa từng có, tận tình khuyên bảo lịch đường từ bỏ. Ngươi đi theo ta làm gì vậy? Khương Thành chỉ đang dọa ngươi để tiện thể gây thêm rắc rối cho ta mà thôi. Ngươi hà tất phải phối hợp với cái tên đó chứ? Có được sự nhắc nhở của Khương Thành, lịch đường nghĩ rằng nàng đang khẩu thị tâm phi. Bà nội, ngươi đang đùa đấy à, ta muốn bảo vệ ngươi. Thu Vũ Tuyền hoàn toàn sụp đổ. Ta không cần sự bảo vệ của ngươi, ngươi không hiểu sao? Đừng có gọi bà nội. Nờ. Lịch đường khẽ cười đáp, ta hiểu ý của ngươi rồi. Không muốn tức là muốn, ta thật sự hiểu mà. Nàng ta hiện tại đã xem hầu hạ Thu Vũ Tuyền là một công việc rất quan trọng. Chỉ cần hoàn thành tốt, tương lai còn có thể được huyền thần khơi sáng, vì vậy. Gọi cũng rất thuận miệng. Ngươi. Thu Vũ Tuyền nghiến răng, tay rút kiếm ra. Không tin phải không, vậy hai người chúng ta đấu một trận, xem rốt cuộc ai. Bảo vệ ai? Tay của lịch đường cũng theo bản năng mà đỡ lấy chuôi kiếm. Nhưng ngay lập tức liền buông ra. Không phải nàng ta sợ đánh không lại, mà là sợ rằng nếu làm bị thương Thu Vũ Tuyền, Khương Thành sẽ trách tội. Thế là nàng dứt khoát lấy lùi mà tiến, ta không thể nào ra tay với bà nội, nếu ngươi muốn giết ta vậy thì cứ ra tay đi. Nhìn thấy vẻ mặt bi thảm thê lương, đang nhắm mắt chờ chết của nàng, Thu Vũ Tuyền không biết phải làm thế nào. Nàng trước giờ đều không thèm ra tay với kẻ nào không chịu đánh trả. Trừ phi có thù với nàng. Giữa lịch đường và nàng đương nhiên là không có thù hận, người ta còn mang. Theo danh nghĩa đi theo bảo vệ nàng lại còn rất có thiện ý nữa. Vì vậy nàng chỉ có thể lần nữa chạy trốn, còn lịch đường thì cười tủm tỉm và tiếp tục đuổi theo. Khi trò chơi rượt đuổi này tiếp tục xoay quanh tiểu huyền giới, thì A Linh cũng đã quay trở lại đỉnh của luyện văn tháp. Nhưng Khương Thành thì lại tiếp tục ra lệnh. Triệu tập tất cả tộc nhân có thể chiến đấu chuẩn bị giết khỏi tiểu huyền giới. Lần này không còn ai phản đối nữa. Bên dưới năm vị đại điện chủ, tất cả các điện chủ, phân điện chủ và chấp sự đều hưởng ứng rầm rộ. Ung Trì theo sát Khương Thành từng bước một, cho đến khi các thần điện cấp cao đều bị phái đi, hắn mới chủ động xin chỉ thị. Gia Gia, vậy ta nên làm gì đây? Lịch đường đã có được cơ hội lấy lòng người phát ngôn của huyền thần, đương nhiên hắn cũng muốn nắm lấy cơ hội. Khương Thành nghĩ một lát rồi nói, ngươi hãy đến các nơi ở huyền giới kêu. Gọi để khích lệ ý chí chiến đấu của mọi người. Đội cổ động viên cũng cần có động lực. Ôn Trì hơi ngơ ngác, ngươi không cần ta theo sát hầu hạ, một bước cũng không rời sao? Thành ca trong nội tâm muốn nói thôi ta cảm ơn ngươi. Hắn đương nhiên không muốn phải giống với Thu Vũ Tuyền, bị cuốn lấy không? Rời. Cái tên kẹo mạch Nha Ngộ Sơn lúc trước đã làm hắn đủ mệt rồi. Không cần, ngươi làm tốt những chuyện khác cũng là một cách để thể hiện, ta sẽ ghi nhận. Có được lời này của hắn, Ôn Trì đã cảm thấy yên tâm hơn, liền nhanh chóng nhận lệnh và rời khỏi. Nửa tháng sau, tộc nhân của bốn bộn tộc Hắc Bạch Kim Ngân của tiểu huyền giới cuối cùng cũng tập trung lại. Phía trước của Khương Thành là bầu trời mây đen mênh mông. Đó là một đại quân đáng sợ trước đây chưa từng có, số lượng đã vượt hơn 100 triệu người. Cũng tức là không cần hậu cần, tu luyện giới với thực lực đơn thể cực kỳ mạnh. Nếu đổi lại là trần giới, đại quân với quy mô lớn như vậy cũng không thể nào kêu gọi được chứ đừng nói gì đến chuyện toàn bộ đều tập hợp lại một chỗ. Khương Thành bay đến phía trước đại quân kia giống như một hạt cát nhỏ bé. Đa số mọi người đều không nhìn thấy hắn, chỉ có thể thông qua thần niệm mà cảm nhận sự tồn tại của hắn. Đại huyền giới ở bên ngoài mới là ngôi nhà vốn dĩ nên thuộc về chúng ta. Sẽ có một ngày, tất cả mọi người đều sẽ không dám gọi chúng ta là khí tộc. Nờ. Xuất phát. Những lời động viên trước khi chiến đấu tuy ngắn gọn, nhưng đã khiến cả hội trường náo động như núi gào biển hét, thiên địa của tiểu huyền giới cũng vì vậy mà thay đổi. Âm thanh hưởng ứng giống như tiếng sấm liên miên, những đám mây trên trời cũng vì vậy mà tản ra. Sông núi xung quanh giống như những tấm gương đột nhiên vỡ vụn, sau khi uốn éo và chớp nhoáng thì biến mất trong không gian vô hình. Những gì hiện ra trước mặt mọi người đã là một khung cảnh rộng lớn khác. Không cần phải đi qua thông đạo nào, cũng không cần phải đi ra ngoài theo từng đợt thông qua truyền tống trận. Bởi vì A Linh đã mượn sức mạnh của căn nguyên huyền giới, sau khi xé bỏ hàng rào che chắn của tiểu huyền giới, họ đã trực tiếp đến được đại huyền giới. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2186. Khương Thành mang theo đội quân có số lượng khổng lồ này bắt đầu tiến về phía trước. Bọn họ có mục tiêu công lược rõ ràng, đó là đánh bại được Thái Di Diệu Cảnh ở trung tâm của đại huyền giới. Đó là nơi mà Di tọa trấn. Nó cũng tương tự như vô thượng đạo cực ở nguyên tiên giới vậy. Đánh chiếm được nơi đó, cũng chứng tỏ Di đã bị giết chết hoặc bị đánh cho bỏ chạy. Đến lúc đó, chỉ cần những bộ tộc khác ở đại huyền giới không ngu thì đều sẽ không dám đối đầu với tiểu huyền giới nữa. Tuy nhiên muốn giết đến Thái Di Diệu Cảnh, dọc đường phải đi qua vô số lãnh địa của các bộ tộc và cửa ải, xác định phải trải qua một trận đại chiến liên miên không dứt. Các huyền tộc phân nhánh ở đại huyền giới nhiều vô số kể, nhưng đại khái sẽ có 9 bộ tộc lớn. Nhìn về những dãy núi nối tiếp nhau ở phía trước, Kim Bột lập tức đoán ra được vị trí trước mắt. Bây giờ chúng ta đang ở Thiên Dung Bộ của đại huyền giới. Từ nơi này tiếp tục đi thẳng về phía bắc, xuyên qua Thiên Dung Bộ là sẽ tiến vào Thái Di Diệu Cảnh. Dù cho không hiểu chút gì về tình hình ở xung quanh, Thành Ca vẫn vui mừng ra mặt. Như vậy thì, đường cũng gần mà, có thể tiết kiệm được rất nhiều sức. Nhóm người Bạch La Chân và Ngân Trí cười khổ lắc đầu. Không đơn giản như thế. Lúc trước Thiên Dung Bộ từng tấn công bọn ta, chỉ riêng cao thủ tuyệt đỉnh huyền thánh cửu trọng của bọn chúng thôi cũng đã khoảng hơn 13 người. Rồi. Muốn vượt qua ngọn núi cao kia, không dễ dàng đâu. Hơn nữa dù cho đánh bại được Thiên Dung Bộ thì 8 bộ tộc lớn còn lại của đại huyền giới cũng đã sớm chạy đến cứu viện rồi. Rốt cuộc huyền tộc của đại huyền giới có bao nhiêu người, hoàn toàn không thể tính được. Trước mắt Khương Thành chỉ biết được huyền thánh cửu trọng ở bề nổi của bọn chúng là 132 người thôi. Còn huyền thánh bát trọng thì không dưới hàng chục nghìn. Lần trước lúc chặt đứt xúc tu ở thông đạo, mấy tên thiên ma ngoại vực mà hắn và đám người Sở Đình, Phạm Tình đụng phải là cao thủ huyền thánh bát trọng của đại huyền giới. Nhưng mà lúc đó Di chỉ có thể mang theo 100 người đến ngay chỗ mé bên thông đạo thôi. Chứ không thì số lượng mà lần đó đám người Sở Đình và Phạm Tình gặp phải hẳn là mấy chục nghìn. Đại huyền giới toàn là ngọa hổ tàng long, không mò được đâu. Có cao thủ mạnh hơn huyền thánh cửu trọng không? Chắc chắn có. Câu trả lời của Hắc Nhạc khiến Khương Thành có hơi khó hiểu. Có là có, không có là không có, chắc chắn có là như thế nào? Nhưng cháu gái ngoan lịch đường vừa mới nhận của hắn lại nhắm trúng cơ hội biểu hiện này, giải thích cho hắn nghe. Tiểu huyền giới của chúng ta có 4 lão tổ đã đột phá huyền thánh cử trọng. Với số lượng cao thủ của đại huyền giới, chắc chắn cũng sẽ có cường giả có cấp bậc đó. Mấy ngày nay nàng và Thu Vũ Tuyền chơi trò đuổi bắt, bây giờ Tuyền muội tử này cũng lười né nàng, dẫu sao có đá cũng đá không đi. Đúng rồi, bây giờ bọn Bạch Vô Khải và Ninh Chi Lâm đang ở đâu? Bọn họ đã không còn ở huyền giới nữa rồi. Ôn Trì đáp, sở dĩ bỏ đi là bởi vì muốn tìm cơ hội tiến thêm một bước. Thành ca gật đầu, vậy thì ta yên tâm rồi. Mọi người cũng không biết hắn yên tâm cái gì, sau đó lại thấy ca này vung tay. Một cái, chỉ về phía bắc. Tiến về hướng Thái Di Diệu Cảnh. Hàng trăm triệu huyền tộc ở phía sau rần rần đáp vân, chấn động đến mức. Không khí ở xung quanh cũng rung lên ong ong. Khương Thành tất nhiên sẽ không hỗn hển mà đi phi hành, hắn ngồi trong hành. Cung riêng thuộc về bản thân, bay ở đằng trước đội ngũ. Lúc này năm đại điện chủ đã phân tán, tiến lên dẫn đầu các tuyến đại quân khác. Nhao. Thu Vũ Tuyền và Lịch Đường ở một bên chậm rãi bay theo. Đứng ở hai bên phía trái phải của thành ca là Ôn Trì và Đông Phàm Thánh. Chủ. Khương trưởng môn, ngươi xuất chinh như thế có phải hơi qua loa rồi? Không. Hắn rất muốn nói rằng quá hoang đường, quá điên cuồng, hết sức ngu xuẩn. Trên đại huyền giới có hơn trăm cao thủ huyền thánh cửu trọng, còn ngươi ở. Đây chỉ mới có bảy người thôi. Dù cho tính luôn cả việc ngươi và Thu Vũ Tuyền sẽ bùng nổ khi chiến đấu thì cũng chỉ mới được có chín người mà thôi. Còn về những người từ huyền thánh bát trọng trở xuống, con số chênh lệnh lên. Đến gấp mấy chục hay thậm chí là hàng trăm lần đấy. Chứ đừng nói chi tới còn có cái tên di sâu không lường được kia. Vậy mà ngươi còn muốn chủ động đi tấn công người khác. Hoàn toàn là đang tự tìm chết mà. Chúng ta cứ ở yên ở tiểu huyền giới làm đại hiền giả đi, sống cuộc sống tươi. Đẹp mỹ mãn không được hay gì. Nhưng nghĩ đến việc bản thân vẫn còn phải cậy nhờ cái đùi to này, nếu không, sẽ chẳng thể làm được gì, nên hắn chỉ có thể cẩn thận lựa lời để nói. Ta cảm thấy, chúng ta có thể tính kế từ từ. Tính kế từ từ. Thành ca phục cười khì. Bây giờ tiểu huyền giới cũng đã biến mất rồi, không còn đường lui nữa. Ngươi không phát hiện ra sao? Đông Phàm co rút khóe miệng, mặt như đưa đám, vậy chi bằng chúng ta? Thương lượng một chút với cái Thiên Dung Bộ ở gần đây, đừng để lộ ra quá. Nhiều địch ý. Tất cả đều là huyền tộc, biết đâu lại có thể cùng sinh sống thì sao? Khương Thành gật đầu như thể cũng vô cùng đồng ý với hắn. Ngươi nói rất có lý, vậy cứ phái ngươi đến đó đàm phán với bọn họ nhé. Nghe được nửa câu trước, Đông Phàm còn cảm thấy vô cùng an ủi, xem ra. Khương trưởng môn cũng là một người biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến đúng. Của người khác mà nhỉ. Nhưng nghe đến nửa câu sau, mặt hắn xanh lè luôn rồi. Đại quân hàng trăm triệu người hùng hổ kéo đến đây, ngươi đi nói với người. Khác ngươi không có địch ý, xác suất đối phương tin tưởng gần như bằng không. Ấy! Nếu như đi qua đó đàm phán, có lẽ sẽ trực tiếp bị giết ngay tại chỗ để tăng thêm. Sĩ khí quá! Hù! Hắn tằng hắn cổ họng, tích cực nói, ta đột nhiên cảm thấy, thật ra cũng chẳng có gì để nói cả. Thành ca cố ý trêu chọc nói. Không phải mới nãy ngươi còn bảo chung sống với nhau gì đó sao? Không không không. Đầu của Đông Phàm Thánh chủ lắc như cái trống bỏi, cổ cũng muốn gãy đôi. Luôn. Đại tiểu huyền giới kết oán đã lâu, hoàn toàn không thể nào chung sống với nhau được. Nhưng trận chiến này, thực lực của chúng ta chênh lệch quá rõ rệt. Đông Phàm giơ tay hô lớn, trận chiến này chúng ta tất thắng, không cho đối thủ bất cứ cơ hội thở lấy hơi nào. Ôn Trì đứng ở một bên cũng không khỏi lộ ra nét mặt khinh bỉ, cái tên Thiên Ma ngoại vực đúng là chẳng có một chút tiêu chuẩn gì cả. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy trận chiến này chắc chắn sẽ thua. Chỉ là bây giờ trở thành cháu trai của người ta, không có quyền phát ngôn gì. Nên chỉ có thể đứng nhìn Khương Thành càng quấy thôi. Nhưng lúc này, phía trước hành cung lại truyền đến rất nhiều sao động. Đã xảy ra chuyện gì? Sắp sửa khai chiến rồi sao? Đông Phàm và Ôn Trì vội vàng bay ra khỏi hành cung. Nhìn thì mới thấy, hóa ra chỉ là khoảng 100 người của huyền tộc ở Thiên Dung Bộ bị bao vây thôi. 100 người này có tu vi không cao, đa số đều tầm khoảng huyền thánh lục trọng, người cao nhất cũng chỉ mới tới huyền thánh thất trọng thôi. So sánh với đại quân hơn hàng trăm triệu người này thì chỉ như bọt sóng dễ dàng bị đập tan. Lúc này, 100 người kia ngó nhìn đại quân trải dài vô tận của tiểu huyền giới, bị dọa sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, vội vàng xin tha. Bọn ta đều là những người qua đường vô tội, không có ý muốn đối đầu với Khí tộc. Cái gì, lại dám gọi bọn ta là khí tộc? Vừa nhìn là biết ngay kẻ địch đây mà. Hai vị điện chủ mở đường ở đằng trước hành cung mất kiên nhẫn vung tay lên. Hạ lệnh cho đại quân ở bên cạnh. Giết bọn chúng đi. Không, bắt bọn chúng lại, ép hỏi tình báo. Đợi đã. Khương Thành nhanh chóng bay ra khỏi hành cung. Vừa nhìn thấy hắn, hai điện chủ đã vội vàng hành lễ. Tham kiến Khương Hiền Giả. Lẽ nào Khương Hiền Giả muốn cảm hóa bọn chúng, để bọn chúng dẫn đường cho chúng ta? Thành ca hơ hơ tay, thầm nhủ trong lòng, ta lười làm ba cái thứ phức tạp kiểu. Đó. Người ta cũng đã nói bản thân chỉ là đi ngang qua thôi, sao chúng ta có thể làm bị thương người vô tội được? Hả, cái này. Không chỉ riêng hai điện chủ kia, đến cả Ôn Trì và Đông Phàm ở phía sau cũng cạn lời. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2187. 100 người này có phải là người qua đường vô tội không thì rất khó nói, dù cho thật sự phải thì trong thời kỳ then chốt của chiến trận cũng không thể dễ dàng thả đi như thế. Bằng không, chẳng phải sẽ tiết lộ thực hư cho đối phương rồi sao? Tuy nhiên dường như Thành ca không hề ý thức về điều này. Hắn chậm rãi bay đến trước mặt của đám người kia, phất tay để giải tán vòng vây. Các ngươi chắc chắn rất tò mò, tại sao tiểu huyền giới bọn ta lại đột nhiên toàn bộ dết đến đây nhỉ? Cái tên huyền thánh thất trọng cầm đầu cẩn thận lắc tay. Không không, bọn ta không tò mò. Những người khác vội vàng phụ họa, như sợ Khương Thành đang gài bọn họ. Vậy. Đúng đúng, bọn ta không tò mò một chút nào. Bọn ta chỉ là không cẩn thận đi ngang qua, quấy rầy các ngươi hành quân, xin được lượng thứ. Biết càng nhiều thì chết càng nhanh, cái đạo lý này bọn họ vẫn hiểu được. Đối với câu trả lời này, Khương Thành lại rất không hài lòng. Có ý gì chứ? Ca này trợn trừng mắt, giả vờ tức giận nói, bọn ta bày trận thế lớn như vậy. Các ngươi lại ngay cả tò mò cũng không thèm, xem thường bọn ta đến thế hả? Có phải không nể mặt bọn ta hay không? 100 người ở phía đối diện kia hoàn toàn không theo kịp được mạch não của hắn. Bọn họ âm thầm suy nghĩ xem cái này thì có liên quan gì đến việc không nể mặt cơ chứ? Họ hoàn toàn không quen biết Khương Thành, nhưng nhìn thấy đây là tên cầm đầu nên tất nhiên chỉ có thể thuận theo lời hắn nói. Thế là nháo nhào sửa miệng. Tò mò, bọn ta rất tò mò. Đúng đúng đúng, bọn ta vô cùng tò mò. Thành ca lúc này mới hài lòng gật đầu. Nể tình các ngươi tò mò như thế, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ta là Khương Thành, đại hiền giả của huyền tộc, lần này dẫn dắt tinh nhuệ của tiểu huyền giới đến là muốn sang bằng Thái Di Diệu Cảnh. Những chi tiết khác liên quan đến cơ mật tác chiến, ta không thể tiết lộ được. Chỉ vài câu đơn giản đã khiến cho 100 người ở đối diện kia kinh ngạc đến mức suýt nữa thì kêu thành tiếng. Tấn công Thái Di Diệu Cảnh. Gan lớn cỡ nào vậy? Ở đại huyền giới, địa vị của Di chẳng khác gì mấy so với thần chân chính cả. Huyền linh của tất cả mọi người đều đến từ phía hắn, nên tất nhiên là không có ai dám xúc phạm Thái Di Diệu Cảnh. Chứ đừng nói tới là tấn công. Cái loại suy nghĩ này bình thường bọn họ còn chẳng dám nghĩ. Mà đám người Ôn Trì và Đông Phương ở phía sau đã chẳng còn thiết để oán tháng nữa rồi. Vừa lên đã tự báo tên tuổi, ngươi còn có mặt mũi nói cơ mật tác chiến hả? Thành ca làm giống như một tên nhà báo vậy, còn phỏng vấn cái đám hơn 100 người ở đối diện nữa. Đối với chiến dịch của bọn ta, các ngươi có suy nghĩ như thế nào? 100 người kia hoàn toàn sụp đổ. Bọn ta cảm thấy các ngươi đang tự tìm chết. Nhưng nhìn thấy đại quân tiên phong bao vây tứ phía chặt chẽ không một kẻ hở. Bọn họ cảm thấy vẫn nên trả lời cẩn thận thì hơn, nếu không chắc cái mạng nhỏ đi đời trong tích tắc quá. Bọn ta tán thành. Mọi người mong chờ các ngươi lâu lắm rồi, hận không thể xếp hàng hai bên đường nhiệt tình đón tiếp nữa kìa. Ủng hộ, bọn ta tuyệt đối ủng hộ. Khương Thành cảm thấy được an ủi tuổi già. Xem ra quả nhiên các ngươi không phải là kẻ địch. Được rồi, các ngươi có thể đi rồi. Như vậy là có thể đi rồi á. cằm của đám người Ôn Trì và Lịch Đường cũng sắp rớt đất luôn rồi. Đại lão à, ngươi đang chơi cho vui đấy à? Đông Phàm Thánh Chủ quả thực không thể nhìn tiếp được nữa. Khương Chưởng Môn, ngươi thả bọn họ đi không sợ bọn họ tiết lộ tình hình của chúng ta sao? Thành Ca thầm nhủ, ta còn mong bọn chúng quay về báo tin đây này, nói chúng ta càng mạnh càng tốt. Chứ không đối phương khinh địch thì biết làm sao? Chỉ là cái suy nghĩ này hắn cũng ngại nói thẳng ra. Chỉ có thể nghiêm mặt lại, không vui nói, ngươi ăn nói kiểu gì thế hả? Người ta đã ủng hộ đội quân thực thi công lý là chúng ta rồi, ngươi sao có thể nghi ngờ bọn họ được chứ? Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đang có mặt đều không nói nên lời. Bản thân 100 người ở đối diện kia cũng cảm thấy không chân thực cho lắm. Không bắt lại, cũng không dụng hình bức cung, càng không soát hồn hay xử chết. Bọn họ thậm chí còn nghi ngờ cái tên Khương Hiền giả ở đối diện này đang nói lời ngược nữa chứ. Nhưng đến tận khi bọn họ hoàn toàn biến mất dưới mí mắt của đại quân này, thì cũng không có ai tới truy sát bọn họ. Mà sau khi rời khỏi nơi này, vị huyền thánh thất trọng kia lập tức mang theo mấy tộc nhân chạy vội đến khu vực trung tâm của Thiên Dung Bộ. Đùa gì thế, cái chuyện lớn như tiểu huyền giới xuất động toàn bộ lực lượng này chắc chắn phải báo cáo lên trên đấy. Mà những người còn lại cũng lao nhau chạy khắp nơi, gấp gáp truyền cái tin tức ban nãy vừa thám thính được ra ngoài. Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, khắp cả Thiên Dung Bộ đều chấn động. Cái đám dư nghiệt của khí tộc lại dám chủ động giết đến đây à, ta không nghe lầm đó chứ. Ngươi không nghe lầm đâu, bọn chúng còn muốn tấn công Thái Di Diệu Cảnh nữa kìa. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn nhất mà ta từng nghe đấy. Ai cho bọn chúng cái tự tin đó thế? Trốn yên ở tiểu huyền giới thì còn kéo dài hơi tàn được một lúc, đằng này lại chủ động chui ra tìm chết, nghĩ cái gì vậy chứ? Ôn Trì, Lịch Đường, Bạch La Chân và Ngân Trí, mấy tên cao tầng của khí tộc này đều choáng hết cả lũ rồi à? Nghe nói hiện giờ kẻ cầm đầu của bọn chúng là Khương Thành, còn là cái gì? Mà đại hiền giả? Ở đâu ra đại hiền giả, sao ta lại chưa từng nghe nói tới? Mặc kệ hắn là ai, nếu đã dám đến đây thì đó là tự tìm chết. Tộc trưởng của Thiên Dung Bộ là Kế Duyên sau khi hay tin, phản ứng đầu tiên không phải là kinh sợ hoảng hốt, mà là nghi ngờ. Cái đám khí tộc kia muốn làm gì? Chán sống rồi hả? Hay là năm đó bọn chúng bị đánh chưa chừa, nên mới có cái tự tin không thực tế như thế này? Mặc dù nói như thế nhưng hành động của hắn cũng không chậm chạp. Tuyệt đối không thể để bọn chúng sống sót tiến vào Thái Di Diệu Cảnh. Đối với khí tộc, A Linh là huyền thần của bọn họ. Nhưng đối với những huyền tộc bên ngoài này, Di mới là huyền thần của họ. Dám tấn công Di, đó là muốn mạng của bọn họ. Bắt buộc phải tiêu diệt cái đám khí tộc kia ở ngay Thiên Dung Bộ, không thể để bọn chúng quấy rầy đến huyền thần. Một mẻ hốt gọn. Lần này là một cơ hội được dâng lên đến tận nơi. Chúng ta mà không chịu nhận lấy sẽ thì sẽ bị trời phạt luôn đấy. Trên dưới Thiên Dung Bộ rất nhanh cũng huy động lực lượng, khu chiên giống trống hết lên. Nhưng bọn họ không giống như tiểu huyền giới, có đến nửa tháng để triệu tập và chuẩn bị tập kết. Đối mặt với đại quân đã dắt đến trước mặt, trong nửa ngày ngắn ngủi, bọn họ chỉ tổ chức được một lực lượng chống trả khoảng 5 triệu người. Nhưng tộc trưởng Kế Duyên thì vẫn tự tin tràn trề. Đối phương chỉ có 7 huyền thánh cửu trọng thôi, còn bên phía bản thân đã tập hợp được 11 người. Càng huống hồ, huyền thánh bát trọng của tiểu huyền giới tính hết thảy cũng không vượt quá 300 người, còn bên mình thì lại dễ dàng gom được hơn 1.000 người. Tu luyện giới đánh trận, cũng đâu phải cứ nhiều người là được. Then chốt vẫn là ở sự phát huy của cường giả cao cấp. Bày cả hai đại quân ra, chỉ cần có một chút năng lực phán đoán cũng đều biết ai mạnh hơn. 11 đấu với 7, ưu thế nằm ở phe ta. Xuất phát nào, tiêu diệt bọn chúng. Trong dự đoán của Kế Duyên, đại quân khí tộc ủ mưu đã lâu, chắc chắn là có chuẩn bị mới đến, đã tìm hiểu đủ mọi thứ. Đại quân hàng trăm triệu người, chắc chắn sẽ được bố trí theo một trận hình tuyệt diệu. Vậy nên ban đầu hắn vẫn rất cẩn thận. cứ sợ sau khi đội ngũ phân tán sẽ bị tấn công riêng từng nhánh một. Nhưng đến tận khi nhìn thấy được hành cung của Khương Thành ở ngay trước mặt, hắn cũng không nhìn thấy một tên trinh thám dò thám nào cả. Càng không thấy trận hình tuyệt diệu nào đó. Chuyện gì thế này? Bọn họ thật sự đến để đánh trận đó à? Mà lúc này, Khương Thành cũng bay ra khỏi hành cung, hai bên chính thức chạm mặt nhau. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2188. Cuối cùng kẻ địch cũng đến, đại quân có số lượng khủng bố của Tiểu Huyền. Giới dừng bước. Hai quân đối đầu, trận đại chiến châm ngòi là nổ. Đám người Bạch La Chân và Kim Bột vội vàng chạy đến bên chỗ của Khương Thành. Khương Hiền Giả. Người này chính là Kế Diên, thủ lĩnh của Thiên Dung Bộ. Ta từng giao đấu với tên này, rất khó đối phó. 10 người ở bên cạnh và sau lưng hắn đều là huyền thánh cửu trọng, tuyệt. Đối không được lơ là. Trong lúc bọn họ đang phổ cập tình hình của kẻ địch, đám người Kế Diên ở đối diện cũng đang quan sát Khương Thành. Khương Hiền Giả. Từ lúc nào mà khí tộc lại có thêm một nhân vật đứng đầu thế này? Hơn nữa đến cả Ôn Trì mà bản thân kiên kỵ nhất cũng cung kính ngoan ngoãn. Đứng ở phía sau hắn, thân phận này cũng cao đấy chứ. Được rồi, ta biết rồi, các ngươi lui về sau hết đi. Nói xong, Khương Thành phất tay để đám đại điện chủ Bạch La Chân lùi về phía chỗ khán giả. Hành động này khiến cho các cao thủ của Thiên Dung Bộ ở đối diện càng thêm kinh ngạc và nghi ngờ. Đây là có ý gì chứ? Sắp sửa khai chiến rồi, đối mặt với 11 huyền thánh cửu trọng và hàng nghìn huyền thánh bát trọng bọn ta, ngươi lại kêu đám người Bạch La Chân và Ôn Trì lui về sau. Muốn bị vây công hay gì? Ôn Trì cũng không hiểu dụng ý của cái mệnh lệnh này. Ở trong mắt của hắn, Khương Thành cũng chỉ là một huyền thánh bát trọng. Thôi. 11 huyền thánh cửu trọng ở đối diện, tùy tiện bốc đại một tên cũng đủ nghiền chết hắn rồi. Đừng nói là thật sự cho rằng đại huyền giới cũng nể mặt hắn đấy nhé. Sau đó, hắn nhìn thấy Khương Thành cho đối phương một cái đánh giá kém to. Tướng! Sao các ngươi chỉ có chút xíu người tới thôi vậy? Bọn ta cũng xuất ra 100 triệu người rồi, tốt xấu gì ngươi cũng nên mang. Theo 30 triệu mới ra dáng chứ. Đã cố ý thả người quay về thông báo với ngươi rồi, kết quả ngươi chỉ mang tới đội ngũ có 5 triệu người. Có phải hơi túng thiếu quá rồi không? Kế Diên hơi sững người. Hắn muốn nói bản thân cũng đã tung hoành ở đại huyền giới hàng trăm tỷ năm. Rồi, có trận thế nào chưa từng thấy qua kia chứ, nhưng chỉ duy nhất chưa từng đụng phải tình cảnh giống như bây giờ. Có phải ta nên nói một tiếng xin lỗi với ngươi hay không hả? Một vài cao thủ của Thiên Dung Bộ ở phía sau hắn đều bị chọc tức điên. Ngông cuồng cái gì chứ? Các người có hàng trăm triệu người thì làm sao, chẳng phải chỉ toàn là gà yếu. Thôi à. Giết chết hắn. Tiêu diệt bọn chúng. Nhưng Kế Diên lại không hề manh động. Sự tự tin của Khương Thành quá kỳ quái, khiến hắn có hơi nghi ngờ và kinh ngạc. Lẽ nào người này là cái tên huyền thần của Tiểu Huyền giới ư? Thực ra trong lòng hắn rất rõ ràng, cái huyền thần kia mới thật sự là huyền thần. Chỉ là hiện giờ thiên đạo bị di ảnh hưởng, cái tên huyền thần kia cũng chỉ có thể trốn sâu trong căn nguyên để kéo dài hơi tàn thôi. Hơn nữa, chẳng phải cái tên huyền thần kia không có khả năng chiến đấu hay sao? Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ta là Khương Thành, Khương Tuấn soái đó, đại hiền giả của huyền tộc, lẽ nào trước đây ngươi chưa từng được nghe nói sao? Kế Diên rất thành thật lắc đầu. Chưa từng nghe nói. Thành ca nhíu mày, thanh danh của bản thân chỉ giới hạn lưu truyền ở Tiểu Huyền giới thôi á. Thật chẳng ra làm sao mà. Năm đó lúc ta lên làm đại hiền giả ở huyền giới, vẫn còn chưa có phân chia đại tiểu huyền giới. Hắn ra vẻ vuốt vuốt chòm râu không hề tồn tại dưới cằm, cảm khái nói, chỉ là. Sau đó ta xong việc lại dứt áo ra đi, quay về nguyên tiên giới. Đợi đã. Kế Diên đột nhiên cắt ngang hắn. Ngươi đến từ nguyên tiên giới. Đúng rồi. Ông ông. Bên phía Thiên Dung Bộ lập tức nhấc lên những lời bàn tán xôn xao ông ông. Đến từ nguyên tiên giới, thế chẳng phải là thiên ma ngoại vực sao? Cái đám khí tộc kia lại cấu kết với thiên ma ngoại vực. Đúng rồi, những năm gần đây, không phải thiên ma ngoại vực xuất hiện tới. Mấy lần luôn sao? Lẽ nào người này là một trong số đó? Hoang đường, quá hoang đường rồi. Kế Diên cũng nhịn không nổi chỉ vào đám người Bạch La Chân và Ôn Trì đã lùi. Về chỗ khán giả. Đứng xem kịch ở phía xa. Khí tộc các ngươi cấu kết với thiên ma ngoại vực thì cũng thôi đi, lại còn tiến. Cử hắn lên làm thủ lĩnh. Ta biết vì sao các ngươi lại đột nhiên to gan như thế rồi, hóa ra là do bị tà ma. Mê hoặc. Theo hắn nghĩ, bản thân chỉ trích một tràng như thế, đám người Bạch La Chân. Không hổ thẹn xấu hổ thì ít nhất cũng phải thất thố hoảng loạn. Và đại quân hàng trăm triệu người ở đối diện chắc chắn cũng sẽ tan rã lòng. Quân. Thậm chí nên quay ngược lại công kích tà ma dị giới mới đúng. Dù là nguyên tiên giới hay thứ tiên giới, cấu kết với thiên ma ngoại vực. Cũng là tội lớn ở cấp bậc cấm kỵ. Ai cũng không dám tùy tiện mắc phải. Tuy nhiên, đám người Bạch La Chân ở đối diện lại đều dùng cái biểu cảm như xem kỹ làm trò để mà nhìn hắn la hét. Cương hiền giả là được huyền thần khâm điểm đó, làm gì đến lượt cái thứ yêu ma quỷ quái như ngươi phản đối chứ. Đám người Kế Diên chỉ trích một tràng, phát hiện đối phương hoàn toàn không thèm để ý đến bản thân. Cái đại quân hàng trăm triệu người kia cũng không xao động một chút nào, bọn họ không khỏi cảm thán thế đạo hoang đường, lòng người đã đổi thay. Điên hết rồi. Khí tộc các ngươi quả nhiên đều điên hết rồi. Bắt buộc phải diệt gọn cả ổ, tránh gây họa cho cả huyền giới. Được rồi, được rồi. Thành Ca hơi mất kiên nhẫn nói. Bây giờ tên tuổi cũng báo rồi, ngươi sau khi chết cũng được làm một con quỷ. Rõ ràng, có thể khai chiến được rồi chứ. Há lại như thế, đúng là ngông cuồng. Các cao thủ của Thiên Dung Bộ lại bị chọc điên lần nữa. Kế Diên lại càng thêm cẩn thận. Khai chiến. Rõ ràng cái tên thiên ma ngoại vực này đã để phụ tá lùi về phía sau rồi, hắn. Muốn khai chiến kiểu gì nữa? Rốt cuộc cái tự tin kia của hắn từ đâu mà ra thế? Vì cẩn thận, hắn cảm thấy trước tiên nên thăm dò một chút, nhìn thử xem năng. Lực của người này rốt cuộc như thế nào? Thế là hắn quay sang một đại hán trung niên ở bên cạnh mình, gật đầu với tên. Đó. Tất Tuyền, ngươi đi thử hắn đi. Huyền Thánh cửu trọng có tên Tất Tuyền đã sớm không chờ nổi nữa. Vừa nghe xong đã lập tức lấy ra huyền khí, cả người được bao trùm bởi ánh sáng vàng, huyền văn hỏa thập bát trọng liên kết với căn nguyên, thiên hỏa đen. Kịch ngập trời giống như một cái vực sâu không thấy đáy, trong chớp mắt cắn. Nuốt trọn Khương Thành ở chính diện. Đám người Bạch La Chân ở phía sau cũng căng thẳng theo. Mặc dù bọn họ rất có lòng tin với Khương Hiền Giả, nhưng Huyền Thánh Cử Trọng chẳng có ai là đơn giản cả. Nếu như nói Huyền Thánh Bát Trọng là con rối của Di, vậy thì Cửu Trọng được. Xem như đã tự mò mẫm ra con đường của bản thân. Nhìn thì có vẻ huyền văn mà họ khống chế đều là thập bát trọng, nhưng trình độ cảm ngộ của cả hai lại khác xa nhau một trời một vực. Nếu như dùng kỹ năng hệ thống để phán đoán thì đó như là sự khác biệt giữa 1% và 90% vậy. Mà quan trọng nhất là, huyền linh của Huyền Thánh Cửu Trọng đã đạt đến giới hạn trên cả của vị diện. Cũng giống như Thánh Tôn vậy, huyền linh của bọn họ phù hợp với bản thân. Cũng có chứa uy năng không thể ngờ được. Thứ mà huyền tộc chủ tu luyện là quy tắc. Dựa vào sự gia trì của đạo huyền linh, huyền văn của bọn họ có thể kết nối với căn nguyên, độ mạnh vượt xa Huyền Thánh Bát Trọng gấp mấy lần. Và huyền khí thập lục giai mà hắn cầm trong tay cũng có cấp bậc tương tự như với đế khí siêu phàm. Đối với tấn công bằng huyền văn cũng có mức độ hiệu quả vô cùng lớn. Nếu là ở nguyên tiên giới, sẽ không có bất cứ một thánh tôn và thiên thần nào có thể khiến cho nguyên thuật bị tổn hại như thế. Nói thật thì, nếu như là Khương Thành trong thời kỳ tác chiến thông đạo lúc ban đầu thì chắc chắn chỉ một cú là đã rơi xuống thế yếu. Nguyên thuật 75 trọng lúc trước chắc chắn không thể chống lại được căn nguyên mạnh như thế. Nhưng giờ đây, hắn đã có nguyên thuật tứ bách trọng, nên đó lại là một chuyện khác rồi. 400 viên căn nguyên thần hạch được thánh giới quy tắc và khí đạo của Thái Ngư kiếm gia trì cùng một lúc, chúng hóa thành một con phượng hoàng.